10% tới 20.000% ở giữa, đây mới là lớn nhất chất biến. Chỉ là đáng tiếc, tại Hồng Hoang Đại Lục lại không cách nào mở ra cơ nhân tỏa, nguyên nhân đâu? Đây chính là huyết mạch chi lực. Vì cái gì tại Hồng Hoang Đại Lục lại không được đây? Không, không đúng, không phải tại Hồng Hoang Đại Lục không được, mà là tại Hồng Hoang Lịch không được, nhân loại lịch là được rồi. Thiên đạo áp chế sao? Ngô Minh âm thầm quan bế cơ nhân tỏa, tiếp lấy hắn liền nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Các vị tốt, ta là Ngô Minh, trước đó nhận được Trâu Sơ cùng A Mơ trợ giúp, lần này chủ thần mở ra triệu hoán, ứng Trâu Sơ triệu hoán mà đến, tại lần luyện tập này không gian bên trong, để chúng ta cùng một chỗ sống vai đi. Ngô Minh mỉm cười nói với mọi người nói, A Mơ bỗng nhiên liền nói, lại nói ngươi lần này tới được thật là không trùng hợp. Đoán chừng sẽ chết tại lần luyện tập này không gian bên trong nha. Cáp. Ngô Minh sững sờ nhìn về phía A Mơ. Râu Sơ cũng ở bên cạnh than thở mà nói, đúng là dạng này, bất quá có ngươi gia nhập, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống, lần này thí luyện không gian. Phi thường không thích hợp a. Cáp. Ngô Minh phi thường thấp thỏm nghe xong đám người giới thiệu với hắn lần luyện tập này không gian, mà sau khi nghe xong, hắn liền càng là lộ ra thấp thỏm. Lần luyện tập này không gian cùng lần kia bệnh viện là một cái dạng, cũng không có bất kỳ cái gì hiện thực phim, tiểu thuyết, manga, trò chơi loại hình làm dựa vào. Mà là một cái hoàn toàn xa lạ thí luyện không gian, cái này thí luyện không gian tên là Thất Lạc, mà đám người nhiệm vụ là hiểu rõ chân tướng. Cái gì chân tướng? Người chân tướng? Sự kiện chân tướng? Hay là địa phương chân tướng? Những này tất cả đều là không biết. Chủ thần nhiệm vụ chính là như thế mấy chữ, hiểu rõ chân tướng. Thế giới này không có bất kỳ ai, chúng ta từ tiến đến bây giờ đã qua hơn 2 ngày thời gian, mà 2 ngày này dặm hơn mặt, chúng ta lại là một nhân loại đều không có gặp được, không, không riêng gì nhân loại, tất cả động vật đều không có, thực vật ngược lại là có thật nhiều. Mà động vật, bao quát mèo, chó, heo, trâu, dê, hoang dại sinh vật, thậm chí là côn trùng đều không có, ngay tại hôm qua. Chúng ta từ một chỗ phòng thí nghiệm tìm được kính hiển vi, sau đó tại kính hiển vi phát xuống hiện, trừ có diệp lục tố sinh mạng thể bên ngoài, tất cả không bao hàm diệp lục tố sinh mệnh đều đã biến mất, thậm chí ngay cả vi khuẩn cùng virus đều không có. Đây là một cái trống trải tĩnh mịch thế giới. Vương Vũ cho Ngô Minh giới thiệu nói. Chỉ là nghe được cái này, Ngô Minh đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, trên thực tế, hắn rất sợ quỷ, không phải bất tử sinh vật loại kia. Cũng không phải u hồn linh hồn loại kia, mà là loại kia trừu tượng, cùng loại chuyện ma, mà lại là ly kỳ nhất đáng sợ chuyện ma bên trong quỷ. Vậy bọn họ đâu? Ngô Minh chỉ ngồi xổm ở bên nhà vừa cái kia đồ thể thao người da đen, hiển nhiên hắn đã bị dọa sợ, cho dù là lúc này hắn yên nguyên không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Roser liền tiếp lời để nói, ngươi nói là những cái kia người mới. Tan biến 4 cái người mới đều là bị ô nhiễm, đương nhiên, ô nhiễm chỉ là chúng ta đưa cho thuyết pháp, cụ thể là dạng gì tình huống chúng ta cũng không biết, chỉ biết bọn hắn biến mất. Tại một trận bụi đất gió lớn thổi tới về sau, bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa, đương nhiên, không phải cùng một chỗ tan biến, ngày đầu tiên biến mất 2 cái, có một người mới như hắn hiện tại bộ dáng, ngày thứ 2 lại biến mất 2 cái, mà hắn liền thành cái dạng này. Râu sơ chỉ vào đen người nói. A Mơ bỗng nhiên cười khẽ âm thanh, dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn Ngô Minh nói, bọn hắn thế nhưng là 5 cái người mới đâu, chỉ còn lại 1 cái A, không biết lần sau thí luyện không gian, chủ thần có đúng hay không lại biết cho chúng ta góp đủ 10 cá nhân, hay là nói có thể nhiều một ít. Tỷ như 15 người. 20 người. Ngô Minh nghe không hiểu A Mơ có ý tứ gì. Hắn lại hỏi, các ngươi liền không có điều tra một chút những cái kia người mới tiêu mất đi nơi đó sao? Quái vật, nguy hiểm, vũ khí công kích, hay là ẩn hình địch nhân? Lúc này, An Phát liền nói, không có, hoặc là nói. Khắp nơi đều là, ta ma pháp chính là như thế nói cho ta, cho nên ta căn bản không biết đến cùng là tình huống như thế nào, đây cũng là chúng ta cho rằng, cái này thí luyện không gian phi thường quỷ dị nguyên nhân. Không có, hoặc là nói khắp nơi đều là. Ngô Minh càng là không hiểu thấu, hắn nghĩ nghĩ liền nói. Như vậy đi, ta đến bố trí trận pháp thủ hộ cùng thăm dò, chỉ ít trước tìm ra địch nhân đến mới là. Mà lại như thế lớn một cái thế giới, luôn không khả năng toàn bộ sinh mệnh đều biến mất đi. nếu là siêu cấp vũ khí, hoặc là hạch hủy diệt còn dễ nói, nghe ý của các ngươi lại không giống. Tiết Ngọc liền nói, không phải không giống, mà là căn bản không phải, xác thực, thành thị bên trong bắn nhau hỏa lực phế tích, giả ngoại cũng có vứt bỏ xe tăng loại hình, mà đều đã phi thường mục nát, chí ít đều là 10 năm trước, một mực phơi gió phơi nắng, nhưng đây không phải chiến tranh hạt nhân sau phế tích A, cũng không phải loại kia tận thế sau tràn cảnh A, thực vật sinh trưởng được phi thường tươi tốt. Thành thị hơn phân nửa đều đã bị cây cối rễ cây chỗ vùi lấp, cái này để chúng ta tìm kiếm manh mối phi thường khó khăn, hơn nữa còn có loại kia không biết tan biến cùng lây truyền, nói thật. Ngươi lần này ứng chúng ta triệu hoán mà đến, thật sự có nhưng có thể chết ở chỗ này. Ngô Minh càng là rùng mình, hắn toàn thân nổi da gà đều bốc lên, lập tức liền chỉ vào người da đen hỏi, vậy hắn đâu? Hắn hiện tại biến thành loại trạng thái này, đoán chừng hắn biết chút ít cái gì à? Hoặc là nói nhìn thấy cái gì à? Vì cái gì không hỏi xem hắn? Vương Vũ liền cười lạnh tiếng nói, hắn đã sớm sợ mất mật. Hỏi hắn cái gì đều không trả lời, hỏi được nhiều, hoặc là tới gần, hắn ngay lập tức sẽ tè ra quần nói đi ra, không nên tới gần hắn, hắn không có làm cái gì, vì cái gì nhiều người như vậy muốn tới chen lời của hắn. Ngô Minh nghĩ nửa ngày đều không có một đáp án, lúc này liền hỏi hướng A Mơ nói, A Mơ, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp A, chẳng lẽ liền ngồi chờ chết ở đây hay sao? Vượt quá Ngô Minh đoán trước, thậm chí A Mơ đều là lắc đầu nói, manh mối quá ít, chúng ta ngày thứ nhất là tại giả ngoại, đi đến biên giới thành thị lúc đều đã trời tối, ngày thứ hai liền thăm dò biên giới thành thị. Nhưng là bởi vì cây cối dây leo quá nhiều, chúng ta tiến độ cũng không lớn, đặc biệt là có người biến mất không thấy gì nữa, người mới này còn biến thành dạng này, chúng ta đều hết sức sợ hãi, không biết mới là lớn nhất sợ hãi, cho nên tiến độ cũng không lớn, mà bây giờ ngươi đến, ngày mai bắt đầu. Chúng ta nhất định muốn vượt qua biên giới thành thị dây leo cây cối khu, tiến vào thành thị nội bộ yên nguyên chưa từng bị rừng rậm ăn mòn địa phương, ưu tiên tìm kiếm sinh mạng thể, tiếp theo là báo chí, máy tính, điện thoại, cùng loại tin tức vật dẫn. Không có tin tức, chúng ta rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 32, tin tức. Ngày thứ hai, đám người khởi một buổi sáng sớm, tại cái này trừ chứa Diệp Lục Tố sinh mệnh bên ngoài, chỗ có sinh mệnh đều biến mất thế giới bên trong, bọn hắn đánh vỡ giả ngoại yên tĩnh, bắt đầu từ biên giới thành thị hướng về thành thị nội bộ xuất phát mà đi. Thế giới này quả nhiên như đám người chỗ giới thiệu như thế, trừ đầy đất thực vật, rậm rạp rừng cây, không còn sót lại bất cứ thứ gì, thậm chí tất cả mọi người có cái quan điểm, đó chính là thế giới này dị biến rất có thể đến từ thực vật, có thể là thực vật một loại nào đó dị biến dẫn đến trừ thực vật bên ngoài. Thế giới này thứ gì đều không có. Bất quá quản chi là thiếp thân dựa vào thực vật, hoặc là ở trong đó đi qua, Ngô Minh cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, trên thực tế, đi vào thế giới này về sau, hắn một chút xíu nguy hiểm đều không có cảm giác được, liền như là tại thế ngoại đào nguyên, hoặc là nói trong thiên đường như thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết quản chi là bình hòa nhất an toàn hồng hoang thiên đình thành thị bên trong, người đi trên đường cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm, loại nguy hiểm này phi thường rất nhỏ. Nếu là dùng hình dung, ngươi cầm dao móng tay nguy hiểm liền không sai biệt lắm là loại này, nếu là đi đến một ít nhà cao tầng, nguy hiểm như vậy liền tương đương với ngươi cầm dao gọt trái cây hoặc là cây kéo nhỏ, còn nếu là ngươi ngồi vào một loại nào đó tái cụ bên trong bay lên không trung, nguy hiểm liền tương đương với ngươi cầm một thanh khảm đao hoặc là quản chế đao cụ đồng dạng. Mà phổ thông thế giới địa cầu, ngươi đi trên đường nguy hiểm, liền tương đương với cầm khảm đao hoặc là quản chế đao cụ. Còn nếu là băng qua đường cái gì, quản chi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông, cũng tương đương với đối mặt một cái cầm dao gọt trái cây nam tử. Còn nếu là tại một ít yêu ném đồ vật dưới nhà cao tầng phương, tính nguy hiểm tương đương với đối mặt một cái cầm súng, mà đối ngươi không sát ý, cũng sẽ không tập kích ngươi nam tử như thế. Ngô Minh dùng dạng này giác quan đến định lượng cùng hình dung chính mình đối với nguy hiểm dự cảm, mà ở đây, trên thế giới này, hắn một chút xíu, quản chi là nhẹ nhất hơi nguy hiểm đều không có cảm giác được, mà cái này sao có thể? Quản chi là nhất là hòa bình hoàn cảnh hạ, hô hấp đều sẽ có một chút xíu rất nhỏ tính nguy hiểm, loại này hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm thế giới. Thật khả năng tồn ở đây sao? Ngô Minh cũng không có lập tức đem chính mình loại cảm giác này nói ra. Dù sao đây chỉ là một loại dự cảm, cũng không phải là thực tế định lượng số liệu hoặc là chứng cứ. Hắn không dám khẳng định là không là bởi vì chính mình đi vào trên thế giới này, bởi vì là thời gian sai vị, cho nên dẫn đến hắn nguy hiểm dự cảm bị che đậy loại hình, cho nên hắn cũng không có nói ra đến, miễn cho lừa dối Amer phán đoán, nếu thật sự là như thế, đây tuyệt đối là sai lầm trí mạng. Mà tại đi vào biên giới thành thị lúc, Ngô Minh đã khởi động phù văn, đây là một loại dung hợp điện từ trường, mấy cái dự cảm loại, cảm giác loại phù văn, cùng mấy cái quan hệ đến sinh mệnh. Quan hệ đến nguy hiểm phương diện phù văn, đây chính là chính thống tu chân giả năng lực một trong, có thể căn cứ hoàn cảnh cùng cần khác biệt, tự hành tổ hợp khác biệt phù văn dùng cái này đến sử dụng. Coi là những phù văn này tổ hợp thành phạm vi cảm giác về sau, Ngô Minh lập tức liền che lấy đầu, thậm chí bởi vì quá mức thống khổ mà rên rỉ một tiếng, đám người lập tức liền vây quanh ở Ngô Minh bên cạnh, An Phát lập tức nói ra, là ma pháp phản vệ sao? Ngô Minh, ngươi còn tốt chứ? Ngô Minh khẽ lắc đầu, hắn giải trừ vừa mới sử dụng phù văn trận thức, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, không phải ma pháp phản vệ. Mà là, ta không biết phải hình dung như thế nào, ta sử dụng có thể thăm dò sinh mệnh, thăm dò địch ý, thăm dò sinh vật có trí không sóng điện não, cùng các loại sóng điện một loại thăm dò trận thức, mà liền tại sử dụng ra nháy mắt, ta chí ít cảm thấy được hàng ngàn hàng vạn nhân loại, hoặc là nói sinh vật có trí không ngay tại xung quanh đây. Ta cái này phạm vi dò xét ước chừng tại 50 mét đến chừng 100 mét, nói cách khác, cái này 50 mét đến 100 mét ở giữa có nhiều người như vậy. Loại, nhưng cái này sao có thể? Tất cả mọi người hướng chung quanh nhìn sang, trừ nhìn thấy vùi lấp thành thị kiến trúc dây leo cùng thực vật bên ngoài. Thật là liền sợi lông đều không nhìn thấy, Tiết Ngọc thậm chí rụt cổ một cái nói, sẽ không phải là u linh, quỷ hồn cái gì đồ vật a? Nếu là những này vô hình chi vật, vậy thật là có khả năng hàng ngàn hàng vạn chồng chất tại cái này nhỏ địa phương nhỏ. Ngô Minh lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ta thăm dò là sinh mệnh, mà không phải bất tử sinh mệnh là chính năng lượng vật dẫn, bất tử sinh mệnh thì là năng lượng âm vật dẫn, thăm dò cơ chế cũng khác nhau, vừa rồi ta tuyệt đối là phát hiện hàng ngàn hàng vạn nhân loại tại chúng ta xung quanh, thật thật kỳ quái. An Phát mở to hai mắt nhìn xem Ngô Minh. Hơn nửa ngày sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ngươi dùng chính là cái gì ma pháp a? Thế mà có nhiều như vậy đặc tính, truyền kỳ ma pháp sao? Hay là một loại nào đó siêu ma kỹ xảo? Ách, nếu là không thể nói, liền coi như ta không có hỏi. Là tu chân kỹ xảo. Ngô Minh cũng không giấu giếm mà nói, đây không phải ma pháp, mà là tu chân, chính thống tu chân, ách, cái này muốn giải thích cũng quá lâu. Chúng ta bây giờ hay là trước thăm dò thành phố này đi, yên tâm, tương lai khẳng định có cơ hội hảo hảo giải thích cho ngươi một chút tu chân vấn đề. An Phát mặc dù khát vọng biết những này ma pháp kỹ xảo cùng tri thức, mà cũng biết hiện tại nhẹ gấp chậm nặng, lập tức liền nhẹ gật đầu. Ngô Minh lúc này liền nói với A Mơ, ta không biết là ta pháp thuật thất bại, hay là ta thăm dò thành công, hai loại cũng có thể, những này cũng coi là tin tức a. A Mơ nghiêm túc gật gật đầu. Hắn nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút đi theo đám người, mà lại nhảy thanh niên người da đen, hắn liền nói, chúng ta thời gian khả năng không nhiều, xế chiều mỗi ngày lúc, sẽ xuất hiện bão cát đồng dạng đồ vật, bao phủ lại chúng ta về sau liền sẽ tan biến hai người, ta không biết tan biến quy luật là cái gì, cho nên rất có thể xế chiều hôm nay ta liền sẽ tan biến. Nếu là có thể, chúng ta ngay hôm nay bên trong đem cái này thí luyện không gian giải quyết hết đi. Ngô Minh có thể mở đường tiến lên sao? Tốc độ phải nhanh chút. Ngô Minh đưa mắt nhìn về phía thành thị chỗ, biên giới thành thị cơ hồ đều bị to lớn thực vật cùng dây leo chỗ ngăn chặn, muốn đi vào lại là vô cùng phiền phức, bất quá cái này với hắn mà nói kỳ thật tính không được cái gì, lúc này hắn liền gật đầu nói, tốt, thanh đường sự tình giao cho ta đi. Lúc này Ngô Minh liền đem chỗ có quan hệ với điện, từ tương quan phụ văn toàn bộ khởi động, trên trán của hắn đều bốc lên suốt mồ hôi nước. Hiển nhiên đây đối với sức tính toán và phân tích lực đến nói là to lớn phụ tải, lúc này Ngô Minh hai mắt lập tức một mảnh mờ mịt, ngay sau đó, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất đang rung rẩy, một chút bị thực vật cùng dây leo vùi lấp công trình kiến trúc đều sụp đổ vỡ nát. Ngay tại tất cả mọi người chú trong mắt, đại lượng kim loại từ thực vật bao trùm chỗ bay lên, trước trước sau sau, chỉ ít có trên 100 tấn kim loại bay lên trên trời, sau đó liền thấy Ngô Minh đưa tay hướng về những kim loại này dùng sức một nắm. Tất cả kim loại lập tức bắt đầu vặn vẹo biến hình cùng dung hợp làm một đoàn. Trước sau bất quá mấy giây, những này đã vứt bỏ cùng gỉ rơi kim loại liền biến thành như là chất lỏng đồng dạng bóng loáng một đại đoàn. Cuối cùng, Ngô Minh mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, thậm chí còn có máu mũi đều từ trong lỗ mũi chảy ra, hắn rống to một tiếng, cái này một đại đoàn kim loại phát ra to lớn mà tiếng vang chói tai, một nháy mắt liền tan biến tại chỗ cũ. Đồng thời, gió lốc đánh tới, tất cả mọi người không tự chủ được nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, trước mắt mọi người thực vật dây leo bầy, đã xuất hiện một cái to lớn xuyên thủng khe, cái này khe ước chừng 10 mét lớn nhỏ. Quán xuyên thực vật bầy, trực tiếp xâm nhập đến thành thị trung tâm không biết bao xa bên ngoài, trong lúc nhất thời, trừ Amer bên ngoài, những người còn lại đều có một loại kinh hãi bên ngoài tăng kinh khủng ánh mắt nhìn Ngô Minh. Rose trực tiếp kêu lên, ngươi mạnh lên thật nhiều a, làm sao có thể, cái này mới trôi qua bao lâu, ngươi cư nhiên đã trở thành truyền kỳ cường giả. Làm sao có thể a? Ngô Minh lập tức ngã xuống đất, dạng này đại quy mô sử dụng phù văn mô phỏng ra điện từ trường, đặc biệt là vừa rồi kia một chút, cơ hồ đem trăm tính bằng tấn kim loại đánh ra pháo điện từ hiệu quả đến. Mặc dù khẳng định còn kém rất xa pháo điện từ, mà cái này cũng đầy đủ kinh người, nếu không phải mở ra cơ nhân tỏa, cộng thêm công pháp của hắn đặc thù, hắn hiện tại trúc cơ kỳ cũng dùng không ra dạng này chiêu thức tới. Cho nên trong lúc nhất thời Ngô Minh căn bản là nói không ra lời, chỉ là không ngừng hà hơi, cách chí ít mấy chục giây, hắn lúc này mới thở ra hơi, chỉ là cười khổ nói, truyền kỳ. Cấp 4. Rất xa đâu, mà lại một chiêu này thời gian chuẩn bị quá dài, cần thiết hoàn cảnh cũng đặc thù, lúc đối chiến gần như không có khả năng sử dụng, cũng chỉ là nhìn khoa trương thôi. Mà dù vậy, đám người nhìn Ngô Minh ánh mắt vẫn là cải biến, trừ Amer yên nguyên một mặt âm trầm, hắn chỉ là không nói một lời đi vào cái này khe, mà đám người cũng theo sát phía sau, cứ như vậy đi trọn vẹn hơn nửa giờ, nhiều người mới miễn cưỡng thoát ly kia phiến thực vật bao trùm khu, đến nơi này, trên cơ bản chính là có dải rậm rạp xi măng đường đi, ven đường công trình kiến trúc mặc dù cũng nhiều là thực vật bao trùm, mà so trước đó lại muốn tốt lên rất nhiều, chí ít công trình kiến trúc là có thể tiến vào. Tốt, bắt đầu từ nơi này, chúng ta tách ra đi lại. Amer nói thẳng, lần luyện tập này không gian nguy hiểm đoán chừng không ở chỗ quái vật. Cũng không ở chỗ vũ khí, mà là ở tin tức, chúng ta một đường song hành, thu hoạch được tin tức, tìm kiếm tin tức hiệu suất quá thấp, từ giờ trở đi, Ngô Minh đơn độc một tổ, ta cùng Rose, Tiết Ngọc một tổ, Vương Vũ, An Phát, các ngươi mang theo người mới một tổ, chia làm ba tổ đi lại. Dạng này cho dù gặp quái vật cũng đều có sức chống cự, Ngô Minh, thực lực ngươi mạnh nhất, cho nên ngươi một mình đi lại, nhớ kỹ, tìm trang giấy, ổ đĩa cứng, máy tính, điện thoại loại hình đồ vật, mặc kệ là văn tự, vật dẫn, hay là tin tức vật dẫn, đều là chúng ta cần, từ giờ trở đi tính theo thời gian. Nhiều nhất 6 giờ, cũng chính là 3 giờ chiều trước chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này tập hợp. Mỗi một lần kia bão cát xuất hiện thời gian ước chừng là buổi chiều 4 tới 5 điểm, ở trước đó, để chúng ta thu hoạch được chân tướng đi. Ngô Minh mặc dù một người một tổ, mà thế giới này thật để hắn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại Amer đề nghị quả thật là như thế, chỉ ít một mình hắn đi lại, thật gặp được nguy hiểm cũng có thể chạy trốn được, nếu là thêm một người, nói không chừng ngay cả hắn đều cũng trốn không thoát. Lúc này tất cả mọi người phân tổ đã định. Riêng phần mình hướng về ba phương hướng mà đi, mà Ngô Minh càng là trực tiếp dùng ra điện từ trường, đem chính mình lơ lửng ở giữa không trung một đường tiến lên, nhìn thấy công trình kiến trúc liền trực tiếp phá vỡ xông vào trong đó, tìm kiếm lấy tất cả trang giấy, ổ đĩa cứng, máy tính, hoặc là điện thoại loại hình tin tức vật dẫn. Mà tòa thành thị này đã không biết hoang phế bao lâu, trừ xi măng cùng kim loại, ngay cả làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà rất nhiều đều đã mục nát vỡ nát, càng đừng đề cập trang giấy cái gì. Về phần máy tính cùng điện thoại cái gì, Ngô Minh ngược lại là phát hiện một chút. Mà đều đã nghĩ được chỉ cần chạm thử liền sẽ hư hao trình độ, trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng từ đó thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Giống như đây, Ngô Minh tìm kiếm chừng một giờ còn nhiều, thế mà là thu hoạch gì đều không có, mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tòa cùng loại thư viện đồng dạng công trình kiến trúc, hắn nhãn tình sáng lên, lập tức liền xông vào trong đó. Quả nhiên liền nhìn đến bên trong có thật nhiều mục nát thành cho thư tịch, còn có một số bị kẹp ở pha lê bên trong trang giấy. Ngô Minh không dám dùng tay dây vào những này trang giấy, chỉ là xuyên thấu qua pha lê nhìn đi vào. Một chương nhìn xem, những này trang giấy đại đa số đều là thư viện lịch sử, thư viện kỷ luật, thư viện mượn sách muốn thì, mà xem đến phần sau, Ngô Minh rốt cục nhìn thấy mấy phần chữ viết hỗn loạn trang giấy kẹp ở pha lê bên trong, hắn lập tức tập trung tinh thần nhìn đi lên. Hôm qua, nước Mỹ trứ danh lượng tử nhà khoa học Edward Noel tự sát, nhưng hắn không chết thành, đương nhiên, không chết thành. Trứ danh y học gia Mã Vĩ Vân nhảy vào đến nham tương bên trong, đây là cái thứ mấy rồi? Ta hoài nghi hắn khả năng xxxxxx, chữ viết hỗn loạn, cho nên xxxxxx, chữ viết hỗn loạn. Nếu là như vậy, ha ha. Rốt cục tuyên chiến, không, không phải tuyên chiến, đó bất quá là phát tiết thôi, từ khi xxxx, chữ viết hỗn loạn, về sau, tất cả mọi người biết có một ngày như vậy, một mực đều đang đợi, ta đây. Ta cái kia tin tưởng Noel thuyết pháp sao? Cái gọi là tử vong bất quá là xxxx, chữ viết hỗn loạn, sao? Nếu thật sự là như thế, cái này kinh khủng thiên đường nên như thế nào kết thúc? Thần A, ngài vứt bỏ ngài đáng thương tạo vật sao? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, muốn dùng loại này kinh khủng nhất nguyền rủa đến xxxx, chữ viết hỗn loạn, chúng ta. Ta muốn đóng băng chính ta, mà vạn nhất đóng băng cũng sẽ dẫn phát xxxx, chữ viết hỗn loạn, đâu. Chương 33, phòng thí nghiệm dưới đất. Ngô Minh lật khắp toàn bộ thư viện, trừ kia phản phất là nhật ký đồng dạng trang giấy, còn tìm được một chút cũng không hề hoàn toàn mục nát, bởi vì có pha lê khảm nạm ngăn trở, từ đó bảo tồn lại báo chí, mặc dù đều không ăn khớp, mà đúng là một chút tin tức. Tỷ như nó bên trong một cái trên báo chí, nâng lên tại một trận to lớn hỏa hoạn bên trong, toàn viên kỳ tích còn sống, chỉ là bị thương nặng nhất mấy người cần ở nhập cực nguy phòng bệnh. Khác một cái tin tức thì nâng lên nước Mỹ Tổng thống tại trên TV nói chuyện, chỉ là Ngô Minh cũng không hiểu rõ lắm đoạn văn này ý tứ. Bởi vì có nhiều chỗ mơ hồ, cho nên không nhìn thấy toàn văn, nhưng là nhìn từ đến tin tức nhìn lại, nước Mỹ tự hồ đến thời kỳ chiến tranh. Hoặc là nói gặp cực độ đáng sợ cường địch. Mà toàn bộ đều chưa từng xuất hiện khiển trách, hoặc là nói chính nghĩa A, tà ác A loại hình chữ, hiển nhiên không thể nào là cùng nước nào đó khai chiến mới đúng. Không phải là người ngoài hành tinh. Ngô Minh bỗng nhiên ý nghĩ hảo huyền tự lẩm bẩm, có lẽ có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Mà cũng không đúng a, như vậy chính là người ngoài hành tinh gieo hạt một loại nào đó virus, này virus sẽ chỉ lây nhiễm không phải thực vật sinh mệnh. Mà thực vật lại sẽ không nhận ảnh hưởng, bởi vì dạng này có thể giữ lại địa cầu giá trị, để người ngoài hành tinh thực dân chiếm lĩnh. Thế nhưng là cũng không đúng a. Ngô Minh vô luận như thế nào đều nghĩ không ra đáp án, hắn cũng không dám đem những này báo chí cùng nhật ký lấy ra, miễn cho vừa lấy ra liền lập tức mục nát cũng khó nói, hắn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đủ lưu ảnh phương thức quay chụp ảnh chụp, đem tất cả tin tức toàn bộ ghi chép về sau, tiếp tục bắt đầu đối thành khu bên trong tìm kiếm. Loại này tìm kiếm không có kết quả gì, hoặc là nói cũng không có Ngô Minh muốn rõ ràng minh bạch kết quả. Chỉ có thể tìm tới một chút miễn cưỡng xem như bảo tồn hơi hoàn hảo chỉ từ phiến ngữ, ngoại trừ chính là không thu hoạch được gì, mà mắt thấy thời gian đem muốn đến, Ngô Minh lập tức chạy trở về lúc đến điểm tụ tập. Mà tại điểm tụ tập chỗ, Vương Vũ Tổ này đã trở về, hắn đang cùng bán tinh linh An Phát nói chuyện, mà Ngô Minh cũng không có nhìn thấy cái kia theo bọn hắn thanh niên người da đen, Ngô Minh lập tức liền hỏi, các ngươi trở về, chuyện gì xảy ra, cái kia người mới đâu? Vương Vũ cùng An Phát liếc mắt nhìn nhau, Vương Vũ liền nói, hắn biến mất. Biến mất. Bảo Cát xuất hiện. Ngô Minh lập tức thất kinh hỏi. Không, Bảo Cát không có xuất hiện. An Phát cũng nói, chúng ta đang tra dò xét một dãy nhà lúc, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, sau đó không ngừng ẩu đả chung quanh, đồng thời gầm lên không được qua đây, quá nhiều người, không phải tới, tiếp lấy hắn liền trực tiếp tại trước mặt chúng ta biến thành bột phấn. Còn không chờ chúng ta lấy lại tinh thần, đem kia bột phấn thu thập loại hình, hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tính cả những cái kia bột phấn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh nghe sợ nổi da gà, loại này tử vong phương thức mặc dù là một nháy mắt, mà đối người chung quanh đến nói liền không khỏi quá mức khủng bố. Là virus, vũ khí, phóng xạ, ma pháp, hay là cái gì kỳ vật, cấm địa. Ngô Minh cũng không biết đến cùng như thế nào, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm. Một lát sau, Ngô Minh hỏi thăm về hai người một đường thu hoạch của bọn hắn cũng là cực ít, chỉ tìm tới một chút chỉ từ phiến ngữ tin tức, trên cơ bản cũng suy luận không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại cách một hồi, A Mơ nhóm người kia viên cũng về đến nơi này, Vương Vũ bọn hắn lại lặp lại nói một lần thanh niên người da đen chuyện xảy ra, sau đó bọn hắn tổ này, cùng Ngô Minh, bọn hắn đều đem chính mình chỗ tìm tới tin tức từ đầu chí cuối nói cho Amer. Ngay tại Amer trầm tư lúc, Roser cũng nói lên bọn hắn tổ này thu hoạch, quả thực là thu hoạch trải rác, chỉ tìm tới một chút miễn cưỡng có thể thấy được văn tự chỉ từ phiến ngữ, trên cơ bản cũng không được câu, chỉ là tại thống hợp Ngô Minh cùng Vương Vũ bọn hắn phát hiện tin tức, trong đó có một cái từ mấu chốt. Đông kết. Những này chỉ từ phiến ngữ bên trong tựa hồ cũng có đông kết từ ngữ này. Là phát sinh một loại nào đó mãn tính tật bệnh sao? Đây là đám người từ những tin tức này bên trong suy luận ra một loại nào đó khả năng nhất kết quả, mà Amer lại là lắc đầu, hắn sắc mặt tái xanh mà nói, không. Ta có một loại vô cùng không ổn suy đoán, nếu thật sự là như thế. Chúng ta thời gian khả năng không nhiều. Lập tức Amer liền đứng lên. Hắn đối Ngô Minh cùng An Phát nói ra, hai người các ngươi, một người dùng tu chân, một người dùng ma pháp, có thể phạm vi lớn nhất tra tìm đến dòng điện loại hình tồn ở đây sao? Không tìm sinh mệnh thừa số, dù sao khắp nơi đều là, chúng ta tìm kiếm dòng điện, hoặc là cùng loại nguồn năng lượng, cả tòa thành thị bên trong, các ngươi có thể tìm đạt được sao? An Phát nghĩ nghĩ, hắn vốn định muốn nói nếu là tế tự, thỉnh giáo những cái kia không biết thần bí tồn tại. Có lẽ có thể đạt được đáp án, tỉ như có một cái ma pháp chính là câu thông những này thần bí tồn tại, những này thần bí tồn tại sẽ dành cho đáp án, mà hắn lại nghĩ tới lần trước kém chút bị rút đi linh hồn tình cảnh, cho nên trong lúc nhất thời liền không nói gì, chỉ là nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một lần, mà ta không dám hứa chắc một nhất định có thể, mà lại thành phố này diện tích không nhỏ, ta dùng qua về sau đoán chừng thời gian rất lâu đều không thể di động. Vương Vũ cùng Roser đồng loạt nói ra, ta cổng ngươi. Hai người nhìn nhau. Vương Vũ liền nói, hay là để ta cổng cho, hắn gầy như vậy yếu, điểm ấy trọng lượng không tính là gì. Ngô Minh gật gật đầu, hắn liền nhìn về phía Amer, Amer lập tức nói, vậy thì bắt đầu đi, có thể hay không tìm tới nguồn năng lượng điểm tụ tập, đây chính là chúng ta sống sót mấu chốt, nhanh lên, kia bảo các thời gian rất có thể sắp đến. Ngô Minh lập tức cũng không chậm trễ. Trực tiếp hai mắt một mảnh mờ mịt lơ lửng hướng giữa không trung, sau đó tất cả mọi người liền thấy trên người hắn dòng điện lấp lóe, cái này dòng điện thậm chí bắn thẳng về phía bầu trời. Mà trên bầu trời cũng dần dần bắt đầu thiểm điện lôi minh, sau đó tất cả mọi người liền thấy Ngô Minh tai mũi miệng đều có máu tươi chảy ra, cái này một đầy trời lôi điện tình cảnh chỉ duy trì liên tục 2-3 giây, tiếp lấy Ngô Minh toàn thân bốc khói rơi thẳng hướng mặt đất, may mắn Vương Vũ phản ứng kịp thời, đem hắn ôm lấy. Nếu không rất có thể một đầu đánh thẳng hướng mặt đất. Tìm được, tại phía đông nam, hướng phía đông nam đi, ở bên kia ước chừng nửa giờ lộ trình, dưới mặt đất hơn 100 mét chỗ liền có năng lượng nguyên. Ngô Minh chỉ có thể nói ra những lời này. Sau đó hắn tiếp xuống chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, là bất luận cái gì một câu những lời khác đều nói không nên lời. Lập tức, Roser cổng lên Amer, Vương Vũ cổng lên Ngô Minh, đồng thời An Phát sử dụng một cái ma pháp. Để nhiều tốc độ của con người trở nên cực nhanh, đám người liền hướng về thành thị phía đông nam thẳng đến mà đi. Ngô Minh hiện tại là một ngón tay đều không động đậy, hắn mơ hồ trong đó, phản phất đang bên khóe mắt nhìn thấy cái gì, nhưng là lại thấy không rõ lắm, không là nhân loại, không là sinh vật, mà là một viên thứ gì tựa hồ đang tụ tập, chỉ là tụ tập tốc độ hết sức chậm chạp. Nửa giờ lộ trình, đám người chừng 10 phút đồng hồ liền chạy tới, lại tới đây về sau. Ngô Minh cuối cùng là hơi khôi phục một chút, hắn liền nói, ta đã vừa mới dùng dòng điện đem nơi này cơ quan khởi động, tìm một cái mặt đất, hẳn là có cái gì móc kéo loại hình, đại môn từ trường hiệu ứng đã không có, chỉ cần khí lực đủ lớn, có thể kéo lên. Lập tức đám người liền tại mặt đất bụi có chồng bên trong một tấc sờ qua đi, rất nhanh, Tiết Ngọc liền tìm được cùng loại móc kéo đồng dạng đồ vật, hắn cùng Vương Vũ, lại thêm râu sờ, đồng thời tại An Phát ma pháp trợ giúp hạ. Rốt cục đem một cái mặt đất đại môn cho hoàn toàn kéo ra, cái này lớn cửa vừa mở ra, liền có một cổ nấm mốc mùi thối phát ra, phía dưới thông đạo không khí phi thường khó ngửi, cơ hồ không thể thở nổi. An Phát lập tức lại thi triển một cái ma pháp, đồng thời hắn nói ra, ma hút thuật, cái này để chúng ta có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới hô hấp, mà chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút đồng hồ, cho nên các vị nhất định muốn tranh thủ thời gian. Đồng thời hắn lo lắng nhìn về phía đất trống chỗ. Tại kia đất trống chỗ, đã hơi có bảo các hình thức ban đầu, chỉ là nhìn cũng còn không thế nào rõ ràng. Đám người hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lập tức Vương Vũ cùng Râu Sờ, Yên Nguyên Cổng Ngô Minh cùng A Mơ, mang lấy bọn hắn hướng về thông đạo nội bộ phóng đi. Thông đạo nội bộ tựa hồ là một chỗ kiên cố công sự, hoặc là bán vĩnh cửu tính căn cứ, trừ mặt đất ẩm ướt, có chút thấm nước, khác nhìn cũng còn tốt, cũng không có thực vật cỏ dại rậm rạp, mà ở trong đường hầm một đường tiến lên, hai sau ba phút, đám người chạy đến cái này cuối lối đi, kia cuối đại môn chính không ngừng sinh ra nhỏ bé dòng điện hỏa hoa, hiển nhiên đã tại trước đó bị Ngô Minh làm hỏng rơi. Đi đầu chính là Vương Vũ, hắn đá một cái bay ra ngoài đại môn này mang theo đám người liền xông vào. Tiến vào cái này trong cửa lớn về sau, trước mắt mọi người sáng lên, trong này là một chỗ phi thường bao la dưới mặt đất quảng trường, có rất nhiều cùng loại quan tài đồng dạng kim loại cùng pha lê chế tạo dụng cụ, đám người liền đi vào trong đó, lại phát hiện tại cái này dụng cụ bên trong thứ gì đều không có, cũng không có bọn hắn tưởng tượng đóng băng nhân loại loại hình. Tìm tới máy tính, chủ điều khiển bản, hệ thống điều khiển, hoặc là vật tương tự, nhanh lên tìm. A Mơ cơ hồ là gào thét đối đám người hô. Không hiểu, tất cả mọi người sinh ra phi thường cảm giác không ổn, bọn hắn lập tức ở quảng trường này chung quanh tìm kiếm, rất nhanh, Ngô Minh thông qua hơi dòng điện cảm ứng, tại một chỗ trên vách tường tìm được ẩn hình nút bấm, hắn lập tức phá hư trong đó kết nối chương trình, lập tức, mặt này vách tường mở ra, tại tường này bích đằng sau quả nhiên có một hàng các loại nút bấm bình đài. A Mơ lập tức đi đầu chạy nhập trong đó, tra xét trên bình đài các loại nút bấm tin tức. Những này nút bấm đều dùng tiếng Anh tiến hành đánh dấu, một lát sau, hắn nhấn trong đó một chút nút bấm. Một trận lấp lóe bên trong, tại cái này bình đài phía trước nhất màn hình lớn chậm rãi phát sáng lên, phía trên xuất hiện 10 cái thân mặc bạch y nhân loại, đồng thời tại màn hình cuối cùng, còn có thể nhìn thấy một đoàn tay cầm súng ống quân nhân đang thủ vệ nơi này. Thứ 70.644 lần thí nghiệm mục đích, giết chết người được thí nghiệm. Chương 34, tử vong thất lạc sau. Làm đầu một người mặc áo trắng người nhìn đã phi thường lão, hắn nói chuyện, rất nhanh, một người nam tử liền nằm ở trên giường bị đẩy vào, hắn mắt vẫn mở, dùng một loại tĩnh mịch ánh mắt nhìn chung quanh. Trên thực tế, tại cái này trên màn hình xuất hiện bất cứ người nào, nó trong mắt ánh mắt đều là tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thần thái, kia không phải là tuyệt vọng, cũng không phải thống khổ, mà là sau kia càng khủng bố hơn được nhiều tĩnh mịch. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, trung úy. Người áo trắng đối nằm trên giường người nói. Cái này nằm trên giường người nhìn cũng phi thường lão. Hắn lại là lắc đầu nói, không, chính là ta, trước đó nghe nói các ngươi có mấy ví dụ thành công qua, thật sao? Nói cho ta lời nói thật. Người áo trắng chỉ là trầm mặc, lại là chẳng hề nói một câu. Nằm trên giường người phối hợp nói, cao vĩ độ linh hồn lôi kéo cũng không được à. Vậy lần này là cái gì thí nghiệm? Vị diện khe hở, chúng ta sẽ mở ra một cái vị diện khe hở lỗ nhỏ, đưa ngươi đầu nhập trong đó, ở nơi đó, hết thảy vật chất cùng không phải vật chất cũng sẽ không tồn tại, chỉ là đơn thuần không, đây là chúng ta đủ khả năng thiết tưởng khả năng nhất giết chết ngươi biện pháp. Người áo trắng nói. Nằm trên giường ánh mắt người nọ sáng lên, hắn liền nói, vị diện khe hở các ngươi mở ra rồi. Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một bước này rồi. 200 năm không nghỉ không ngủ, 200 năm tích lũy lại đến toàn bộ nhà khoa học, cái này vĩ lực là ngươi không dám tưởng tượng, mặc dù chỉ có thể mở ra một nháy mắt, chỗ tiêu hao nguồn năng lượng liền cơ hồ là trước mắt đã xây xong 1/50 quả cầu đi xong một ngày năng lượng tổng lượng, mà cái này rất đáng được, không phải sao? Người áo trắng nói. Đúng, rất đáng được, chỉ muốn các ngươi xác nhận có thể làm được. Nằm trên giường người thỏa mãn nói. Hắn kia tĩnh mịch trong mắt thế mà xuất hiện hào quang. Người áo trắng liền nói, hiện tại chúng ta muốn bắt đầu thu thập ngươi lượng tử số liệu, bản nguyên linh hồn số liệu, cùng cao vị linh thể, cao vị u thể vân vân số liệu, ước chừng cần 2 phút đồng hồ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nằm trên giường người liền thì thào nói ra, muốn nói, đúng vậy, muốn nói. Ta hối hận tham gia trước đó 2 trận thế chiến tính sao? Lần thứ nhất còn có thể dùng nhiệt huyết cùng bảo vệ quốc gia để giải thích, lần thứ hai đâu? Rõ ràng chúng ta đều biết. Đạn pháo ném ra đi, chỉ còn lại một đống rên rỉ khối thịt, nhóm lửa cũng vô dụng, bọn hắn đều còn sống, biến thành tro cũng đều còn sống, đặc biệt là 10 năm trước, các ngươi định vị linh hồn ngôn ngữ, chúng ta đều biết, bọn hắn hiện tại là trạng thái gì. Từ thân thể người biến thành khối thịt, mỗi một miếng thịt đều có thể cảm giác được đồng dạng đau đớn, mà cái này đau đớn cũng sẽ không chết lặng, biết theo thời gian một mực tiếp tục kéo dài, mà lại là càng ngày càng đau đớn, sau đó từ khối thịt biến thành vụn thịt, từ vụn thịt kéo dài tiếp tục biến hóa xuống dưới. Biến thành hạt, biến thành so hạt còn muốn nhỏ đồ vật, từ vừa mới bắt đầu mấy chục chỗ đau đớn, biến thành mấy trăm chỗ, mấy ngàn chỗ, mấy vạn, mấy chục vạn. Vô số đau đớn cùng thống khổ, vĩnh hằng bất diệt, một mực duy trì liên tục. Chúng ta không phải tại chiến tranh, cũng không phải tại giết người, chúng ta là đang làm chuyện càng kinh khủng, ta phảng phất cảm giác được, bọn hắn đều tại, không sai, bọn hắn toàn bộ đều tại, mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn. Vài tỷ, mấy chục tỷ người, bọn hắn đều ở bên cạnh ta, trong thân thể ta, trong óc của ta. Huyết quản của ta huyết dịch trong gen. Nằm trên giường người càng nói càng thống khổ, sắc mặt của hắn càng phát dữ tợn, sau đó hắn căn bản không có phát hiện, hắn bị đẩy vào đến một cái máy độc thể bên trong, liền thấy một cái không phải là màu trắng, cũng không phải màu đen, đã không có nhan sắc, lại phản phất đủ mọi màu sắc lỗ thủng xuất hiện, vẻn vẹn một nháy mắt, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, thứ gì đều không có. Hình tượng nhất chuyển, người áo trắng nhóm tại một đống lớn dụng cụ trước không ngừng nhấn cái gì, bọn hắn đầu tiên là reo hò, sau đó rất nhanh tính toán. Chờ đợi, dần dần, một cái máy độc thể trên có hồi âm, kia tự như là thống khổ rên rỉ, lại phản phất là khàn khàn gào thét, sau đó là hai cái dụng cụ, ba cái. Hiện trường tất cả dụng cụ bên trong đều phát ra thanh âm như vậy, lập tức, tất cả người áo trắng đều tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ, bọn hắn tĩnh mịch trong mắt tựa hồ xuất hiện điên cuồng. Phong trong điên cuồng cuồng. Hình tượng không ngừng nhảy lên run run, cách mấy chục giây sau, trước đó cái kia già nua được không tưởng nổi người áo trắng ngồi tại trước màn hình, hắn uống một ngụm cà phê hay là lá trà, tiếp lấy liền nói, ta muốn đóng băng chính ta. Một biện pháp cuối cùng, mà ta muốn đoán chừng không có gì chứng dùng, bên ngoài đã triệt để lộn xộn, có người bắt đầu không ngừng tan biến, không sai, trực tiếp tan biến, nhưng đó là bọn họ cho rằng, đây không phải tan biến. Mà là bị kéo vào đến bọn hắn chỗ thống khổ phương diện bên trong, so lượng tử càng nhỏ xíu cơ sở hạt thế giới bên trong, toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều biến thành loại kia cấp độ đồ vật, phân tán vì không mấy ức vạn phần thống khổ. Ta biết, một ngày này sớm muộn muốn tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cho nên ta muốn đóng băng chính ta, hy vọng bọn họ tìm không thấy đóng băng lúc ta. Ngươi đến sau, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là như thế nào nhìn thấy phần này nhắn lại. Ta chỉ hy vọng các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới chúng ta không dám tưởng tượng hoàn cảnh, đã giải quyết trong vũ trụ này hiện tượng này, nếu là không có. Vậy ta chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể an bình, nếu là đã giải quyết, mời phát từ bi đi, dùng hết các ngươi văn minh hết thảy thiện ngữ cùng Mỹ Đức, giúp chúng ta một tay đi, giết chết chúng ta đi. Đón lấy, toàn bộ hình tượng hoàn toàn tối sầm lại, màn hình như vậy quan bế. Mà tại ngoài cửa lớn, kia bão cát đã hình thành. Nó đang hướng về gian phòng bên trong vọt tới, trong chớp nhoáng này, Ngô Minh Yên Nguyên không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào dự cảm, nơi này vẫn là hòa bình được phản phất thiên đường đồng dạng, mà hắn toàn thân rùng mình, hắn đột nhiên sinh ra một loại trực giác, chỉ cần bị cái này bão cát tới gần, hắn đem đứng trước so tử vong càng khủng bố hơn gấp 1 vạn lần, 100 vạn lần, vô số lần thống khổ. Ta minh bạch. A Mơ bỗng nhiên lời nói, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hắn nhìn lấy màn ảnh trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà nói, ta minh bạch. Thế giới này không có tử vong. Không sai, thế giới này tử vong thất lạc. Tiếng nói hạ thấp thời gian, tất cả mọi người sa vào đến nửa mê nửa tỉnh ở giữa, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại chủ thần trên quảng trường, mà nhìn xem kia vô cùng quen thuộc quang cầu, nhìn xem cái này quen thuộc quảng trường. Ngô Minh lại cảm nhận được xuất hiện cực nhẹ hơi nguy hiểm dự cảm, một nháy mắt, cả người hắn đều mệt lả nằm vật xuống trên mặt đất. Không đơn thuần là hắn, trừ Amer, những người còn lại đều là vẻ mặt giống như nhau cùng động tác, một loại so tử vong càng khủng bố hơn hoàn cảnh, trong khoảnh khắc đó bọn hắn đều cảm thấy. Cách hơn nửa ngày, Tiết Ngọc mới hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chân tướng là tử vong thất lạc, cái gì gọi là tử vong thất lạc rồi. A Mơ dùng một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương biểu lộ nhìn Tiết Ngọc một chút, hắn lại nhìn về phía những người còn lại, rồi mới lên tiếng, thế giới kia nhân loại. Quá bi thảm, bởi vì tại thế giới kia, tất cả sinh mệnh đều không thể chết mất. Có ý tứ gì? Đám người đều không hẹn mà cùng mà hỏi. Mặt chữ ý tứ. A Mơ ngồi xuống, hắn nói ra, chính là mặt chữ ý tứ, thế giới kia không có tử vong cái này khái niệm, nói cách khác, tại thế giới kia. Quản chi là đưa ngươi ném vào đến mặt trời bên trong, ngươi cũng sẽ không chết, quản chi đưa ngươi nổ thành hạt, cơ sở hạt, ngươi cũng sẽ không chết. Tiết Ngọc không hiểu thấu mà nói, thế nhưng là thế giới kia một người sống đều không có a, dựa theo ngươi thuyết pháp, thế giới kia cái kia chất đầy vô số nhân loại, thậm chí mấy trăm ức cũng có thể a. Sẽ không chết, mà cũng không có nghĩa là bất hủ. A Mơ tiếp tục nói, sẽ không chết chỉ là đối với tử vong cái này khái niệm, mà cũng sẽ không bất hủ. Chúng ta đều nhìn thấy, cái kia nhân viên nghiên cứu già nua được phản phất 200 tuổi. 300 tuổi khoa trương như vậy, mà hắn vẫn không có chết, ta muốn nếu như hắn tiếp tục sống sót, nhục thể sẽ không có cách nào lại tiếp nhận, sau đó bắt đầu mục nát hoặc là phân giải, mà hắn vẫn không có chết, quản chi biến thành cơ sở hạt, cũng không có chết, thế giới kia không có tử vong cái này khái niệm, tất cả sinh mệnh đều sẽ vĩnh hằng sống sót, mặc cho ngươi biến thành trạng thái gì, cũng sẽ một mực còn sống. Sau đó, Yên Nguyên cảm giác được thống khổ, mà lại thống khổ này sẽ không chết lặng, cá nhân ta suy đoán thế giới kia tình huống. Ngay từ đầu, không biết là bởi vì thí nghiệm, hay là bởi vì khác biến cố, hoặc là nói vũ trụ hằng số phạm sai lầm, tóm lại, cái vũ trụ kia chỗ có sinh mệnh đều sẽ không tử vong, bọn hắn mất đi tử vong cái này khái niệm, ngay từ đầu có lẽ mọi người đang hoan hô, tại nhảy cẫng, bởi vì điều này đại biểu lấy văn minh cực tiến bộ lớn. Vĩnh sinh cứ như vậy giáng lâm tại trong bọn hắn, mà rất nhanh, nhất tuổi già đám người kia xuất hiện, bọn hắn sẽ không chết, 100 tuổi sẽ không chết, 200 tuổi sẽ không chết, kia sợ bọn họ biến thành thịt nhão. Biến thành so thịt nhão càng thêm buồn nôn khoa trương đồ vật, bọn hắn sống như cũ, đồng thời. Người của toàn thế giới phát hiện, bọn hắn vĩnh sinh, mà như cũ tại già đi mục nát, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch điều này có ý vị gì, ý vị này so địa ngục. So tử vong càng khủng bố hơn gấp một vạn lần thậm chí càng nhiều khủng bố. Sau đó, bởi vì đủ loại này khủng bố cùng mâu thuẫn, thế chiến bộc phát, mà lại tựa hồ còn phát sinh hai lần thế chiến, đạt được lại là vô số không cách nào chết mất, nhưng lại biến thành cổ quái kỳ lạ đồ vật nhân loại, còn lại xong nhân loại tốt vừa tỉnh lại, bọn hắn bắt đầu tập hợp toàn nhân loại lực lượng nghiên cứu như thế nào tử vong. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cực tiến bộ lớn, thậm chí còn bắt đầu chế tạo quả cầu đi sông đến thu hoạch năng lượng, mà bọn hắn làm vô số lựa chọn, tạo vô số tạo vật, nghiên cứu vô số công nghệ cao, thậm chí ngay cả vị diện khe hở cùng cao vĩ độ không gian đều có thể nghĩ biện pháp, kết quả lại là bọn hắn Yên Nguyên sẽ không chết. Đồng thời, biến thành không thể diễn tả tồn tại những người kia, bọn hắn biến thành sau cơ sở hạt càng muốn nhỏ bé đồ vật, thống khổ vẫn như cũ, trên thực tế, đây cũng là các ngươi phát hiện. Chung quanh toàn là sinh mệnh nguyên nhân, không sai, sẽ không chết bọn hắn. Có lẽ đã phiêu tán đến toàn bộ Thái Dương hệ đều là. Mà nhiều như vậy biến thành những vật này các nhân loại, bọn hắn bởi vì quá nhiều, quá tập trung, dẫn đến lượng tử phương diện, thậm chí càng nhỏ bé phương diện xuất hiện biến hóa, bọn hắn bắt đầu bản năng, hoặc là nói căn bản không phải bản năng, chính là quá mức tập trung, dẫn đến ở trong đó sinh mệnh biết từ cơ sở phương diện trực tiếp phân giải. Sau đó gia nhập bọn hắn, sau đó vĩnh sinh bất tử, thế là, toàn nhân loại biến mất, toàn bộ vật sống biến mất, tất cả sinh mệnh biến mất, duy nhất. Để ta kỳ quái là, thực vật vì cái gì không bị ảnh hưởng? Là bởi vì không có linh hồn nguyên nhân sao? A Mơ nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục lại, mà biểu lộ Yên Nguyên khủng bố, hắn nói ra, ta đoán chừng tương lai sẽ còn trở về vị diện này. Ta nhất định muốn điều tra rõ ràng loại này không chết đến ngọn nguồn là như thế nào lý do, đến cùng là từ cái gì đưa tới, không phải. Chỉ sợ ta biết nhìn không được tự sát, vạn nhất có một ngày, ta cũng thay đổi thành loại này bất tử, khi đó lại hối hận hiện tại không có tự sát liền muộn. Tất cả mọi người nghe sợ nổi da gà, trong lúc nhất thời, cả vị chủ thần quảng trường an tĩnh rơi một cây châm đều có thể rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Không dám hồi tưởng, không dám tưởng tượng. Chương 35, Chiến trường. Trung cấp mem, bất tử, hối đoái giá cả 12 vạn điểm thưởng, nhiệm vụ phụ tuyến B, hối đoái số lần một. Ngô Minh trở lại Hồng Hoang Đại Lục, hắn đối với trước đó tại thí luyện không gian bên trong hết thảy yên nguyên cảm giác được trùng mình, đó là một loại không cách nào tưởng tượng khủng bố, dùng logic, dùng suy luận, dùng suy nghĩ, dùng lý tính đều không thể nào hiểu được đại khủng bố. Cho nên hắn tại thế giới kia không cách nào cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì hắn tại thế giới kia là sẽ không chết, mà sẽ không chết, cũng không có nghĩa là đây là may mắn. Mà là so tử vong càng khủng bố hơn được nhiều hoàn cảnh. Mà loại này thế giới thật khả năng tồn ở đây sao? Hoặc là nói thật khả năng xuất hiện vô luận như thế nào đều sẽ không tử vong tình huống sao? Ngô Minh trở về sau ngu ngơ rất lâu, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó ngay tại chủ thần chỗ nhìn thấy nhiều như thế một cái hối đoái vật, đây là bình sinh ít thấy một loại hối đoái vật, chẳng những hối đoái cái kia hạng là mới xuất hiện, danh tự liền gọi là mem. Mà lại cái này mem hối đoái số lần chỉ có một cái, hối đoái liền không có, đây là chủ thần hối đoái trước nay chưa từng có. Thấy tên nghĩ ý, cái này mem, bất tử đoán chừng chính là tạo thành cái vũ trụ kia khủng bố hết thảy kẻ cầm đầu, Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ ra được vật này hối đoái ra đến cùng có làm được cái gì, hẳn là dùng cho tự bạo hay sao? Tóm lại, coi là Ngô Minh nhìn thấy vật này hối đoái lúc, của hắn ý nghĩ đầu tiên là có thể hay không đem chủ thần cho nổ, thứ này quá khủng bố. Nếu đem thụ thương khủng bố định lượng vì một, tàn phế sợ hãi ước chừng là 20, tê liệt sợ hãi là 70, mù thêm tê liệt sợ hãi là 95, như vậy sợ hãi tử vong ước chừng chính là 100, mà. Một khi chuyển biến làm trước đó cái kia hoàn toàn bất tử thế giới. Đổi sợ hãi này là 10.000. Liền như là Amer nói như vậy, Ngô Minh thà rằng tự sát cũng không nguyện ý rơi xuống tầng kia hoàn cảnh. Bất tử, nhưng không phải bất hủ. Ngô Minh không cách nào tưởng tượng tại cái vũ trụ kia sinh mệnh đến cùng ở vào loại trạng thái nào hạ, mà hắn là thà chết cũng không nguyện ý rơi xuống loại kia cảnh trên đất, tại Ngô Minh trong tưởng tượng, có lẽ chỉ có thánh người mới có thể miễn dịch loại này mem đi, dù sao thánh nhân bản thân liền đại biểu cho bất tử, đồng thời cũng đại biểu cho bất hủ. Phong ấn. Cái kia luân hồi tiểu đội thành viên dám hối đoái cái này. Trực tiếp đánh chết liền tốt. Bất quá ta đều muốn 12 vạn điểm thưởng, vậy bọn hắn không phải muốn 120 vạn điểm thưởng sao? Nghĩ như vậy lời nói, đoán chừng không ai có thể hối đoái nổi, như thực sự có người có thể hối đoái nổi lúc, đoán chừng ta đều là hoặc là tiên nhân hoặc là thánh nhân, lại cũng không sợ. Ngô Minh âm thầm nghĩ, trong lòng cuối cùng là hơi đã thả lỏng một chút. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là chính hắn hối đoái ra, chỉ cần không cần liền có thể, dù sao chỉ có thể hối đoái một lần. Hắn hối đoái liền không có, lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Điểm thưởng, mà lại nhiệm vụ phụ tuyến cũng là không đủ, muốn hối đoái AM thế giới của bọn hắn, cũng cần nhiệm vụ phụ tuyến, muốn hối đoái trưởng thượng vị diện, cũng cần nhiệm vụ phụ tuyến, thậm chí ngay cả hối đoái cái này mem đều cần nhiệm vụ phụ tuyến. Xem ra nhiệm vụ phụ tuyến nhất định là phi thường trọng yếu, không cần chờ đến chủ thần đều có thể hối đoái tiên thiên linh bảo, mà ta lại nhiệm vụ phụ tuyến không đủ liền khôi hài. Đương nhiên, điểm thưởng cũng là vô cùng trọng yếu, đầy đủ điểm thưởng chính là hết thảy chèo chống. Ngô Minh vừa tự lẩm bẩm, vừa nhìn hướng hắn thiết trí tốt ma pháp đồng hồ, thời gian mới trôi qua một nháy mắt, có hắn tự mình tham dự thí luyện không gian, Hồng Hoang Đại Lục bên này liền không có lại cần 3 ngày thời gian đến chờ đợi, Ngô Minh hoàn toàn không hiểu rõ chủ thần không gian thời gian trôi qua tình huống, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, nếu là hắn tan biến 3 ngày mới trở về. Có trời mới biết lãnh địa cùng thủ hạ lại biến thành cái dạng gì. Bất tri bất giác, hắn đã trở thành rất nhiều người chủ tâm cốt, trở thành bọn hắn lớn nhất chèo chống. Chỉ là những người này đều là dị tộc. Cùng những này dị tộc tràn buộc gia tăng, chính Ngô Minh cũng không biết là tốt là xấu. Lập tức Ngô Minh cũng không trì hoãn, hối đoái trong suốt dược tề về sau, liền từ trụ sở đi ra, quả nhiên liền thấy đã võ trang đầy đủ. Song song đứng tại hắn phòng trước trên đất trống 4 tên kỵ sĩ, mà nhìn thấy Ngô Minh đi tới về sau, 4 tên kỵ sĩ đồng thời đem vũ khí thẳng tắp đối thiên, đối Ngô Minh kính cẩn chào. Như vậy, xuất phát. Mà tại cách Kim Hà Thành ước chừng 16 giờ phi hành lộ trình địa phương, một cái trung lập thành thị bên ngoài ước chừng 100 km chỗ, nơi này khói lửa tràn ngập, cao đẳng địa tinh tộc một cái sư đoàn chính đang tấn công chỗ này chiến hào. Từ 2 ngày trước cao đẳng địa tinh tổng thống đối toàn thương nghiệp liên minh nói chuyện về sau, hết thảy 6 con cao đẳng địa tinh quân đoàn liền hướng về trung lập thành thị mở phát mà đi, mặc dù tương đối chính diện chiến trường, cùng huyết tộc bộ đội, cùng nguyên thương nghiệp liên minh bộ đội chủ lực dặn co chính là cao đẳng địa tinh tám đại quân đoàn, cái này sáu con sư đoàn số lượng lộ ra không có ý nghĩa. Mỗi 10 con sư đoàn, hết thảy 10 vạn người mới có thể đủ tạo thành một cái quân đoàn, cái này sáu con sư đoàn số lượng ngay cả một cái quân đoàn đều chống đỡ không đủ. Nhưng cái này dù sao cũng là cao đẳng địa tinh chính quy sư đoàn, có được trừ đặc chủng đại quy mô tính sát thương vũ khí, cùng chiến lược vũ khí bên ngoài toàn khoa kỹ vũ khí trang bị, tinh nhuệ trình độ cũng là nhất đẳng cường hãn, dùng để tiến công yếu ớt trung lập thành thì căn bản liền sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Cái này sáu con sư đoàn phân biệt tiến công sáu tòa trung lập thành thị, mà khoảng cách thương nghiệp liên minh gần nhất một chỗ chiến trường, chính là tòa này trung lập thành thị bên ngoài chiến trường, mà trận chiến đấu này đã duy trì liên tục tiếp cận 30 giờ, tại một trận điên cuồng công kích về sau. Không quân cùng mặt đất quân đội phối hợp tập kích hạ, tòa thành thị này thành thị vệ đội đã cơ bản mất đi sức chiến đấu, còn lại một chút tôm tép khả năng ngay cả 2-3 giờ đều ngăn cản không nổi. Trên thực tế, từ thương nghiệp liên minh nội chiến bắt đầu, thu lợi lớn nhất căn bản không phải tam đại trận doanh, mà là những này trung lập trận doanh thành thị. Theo tam đại trận doanh thành lập cùng nội chiến bắt đầu, những này bảo trì trung lập thành thị có thể nói là tam phương thu lợi, mặc kệ là mua bán vũ khí cũng tốt, các trồng lương thực cũng tốt, hoặc là các loại ma pháp khí cụ cùng chiến tranh khí cụ đều tốt. Những này trung lập thành thị tại gần nhất thế nhưng là kiếm lợi lớn, mà cái này kỳ thật cũng lưu lại tai họa ngầm. Luận thực lực, tam đại trận doanh cơ bản đều có thể nghiền ép trung lập trận doanh, mà ai cũng không hy vọng đem trung lập trận doanh đuổi tới một phương khác đi, cho nên mới hình thành loại này ngắn ngủi cân bằng, mà theo trung lập trận doanh kiếm tiền càng ngày càng nhiều, đồng thời các tòa thành thị quyền lực phái phát hiện trên đầu đã không có tầng cao hơn, giả tâm, dục vọng, cùng lợi ích thúc đẩy, trung lập trận doanh độc lập không khí càng lúc càng lớn, mà điều này cũng làm cho tam đại trận doanh đối trung lập trận doanh kiên nhẫn càng ngày càng ít. Mà tại lúc này, Tử Nha ám thủ thao túng phía dưới, từ dư luận, đến sự thật, đến thực lực, đến trung lập trận doanh táo bạo không khí, lập tức trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, từ tam đại trong trận doanh thực lực mạnh nhất cao đẳng địa tinh nhất tộc khai hỏa thương thứ nhất, mà lúc đầu coi là mặt khác hai đại trận doanh biết ngăn cản cùng viện trợ trung lập trận doanh, trong nháy mắt này mộng bức, mặt khác hai đại trận doanh hào không một tiếng động, liền phản phất cao đẳng địa. Tinh đi lại chưa từng xảy ra đồng dạng, chính diện chiến trường như cũ tại giằng co, mà trung lập trận doanh liền gặp được đợt công kích thứ nhất. Bất quá trung lập trận doanh cũng không phải là không có sức chống cự, chỉ là trong lúc nhất thời bị đánh mộng mà thôi, theo tập kích bắt đầu, sớm có ăn ý trung lập trận doanh quyền lực phái nhóm nhanh chóng tại trong 24 giờ ký kết phòng thủ đồng minh, mà không có bị tập kích những thành thị kia bên trong, đại lượng quân đội, cùng đại lượng lính đánh thuê bắt đầu nghĩ đến tiền tuyến xuất phát, đồng thời rất nhiều nhân lực vật lực cũng hướng về tiền tuyến mà đi. Ngô Minh quân đội ngay tại những này trong bộ đội của hắn số lượng cộng lại chỉ có 1.200 khoảng chừng. Đừng nói cùng trung lập thành thị quân chính quy số lượng tương đối, quản chi là lớn hơn một chút lính đánh thuê bộ đội cũng không sánh bằng, bất quá coi là Ngô Minh mang theo bộ đội của hắn đi vào thành thị phân chia trong quân doanh lúc, thành thị bên trong tầng cao nhất quyền lực phái nhóm ánh mắt đều là thiết chặt, mà những cái kia cỡ lớn lính đánh thuê đầu lĩnh nhóm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hồng Hoang Đại Lục là vĩ lực quy về tự thân thế giới, một cấp 4 truyền kỳ cường giả, có thể một người thành quân, quản chi là cao đẳng địa tinh quân đoàn, 10 vạn nhân số lượng công nghệ cao bộ đội tinh nhuệ. Một cái có chuẩn bị truyền kỳ cường giả cũng có thể một người chiến chi, mà tới bán thần cảnh giới liền càng thêm khoa trương, một cái nhóm lửa thần hỏa bán thần, cấp 4 trung cấp cường giả, có thể một mình tồi thành diệt quân. Trước đó huyết tộc thân vương nhận trọng thương chạy trốn lúc, chỉ là nó hấp thu huyết dịch liền giết chết hàng ngàn hàng vạn dân chúng, thậm chí còn phá hủy mấy tòa thành thị hơn phân nửa, đây là hắn cũng không phải là tận lực nhằm vào tình huống. Cho nên tại Hồng Hoang Đại Lục, một đội quân thực lực là từ ba phương diện chỗ tạo thành, cái thứ nhất tự nhiên là nhân số. Cái thứ hai là quân đội cấu thành, tỉ như là những cái kia Hồng Hoang vạn tộc, nếu là 1.000 thuần huyết long tộc chỗ tạo thành bộ đội, kia không sai biệt lắm so thương nghiệp liên minh tất cả quân đội cộng lại còn cường đại hơn, cái thứ ba là quân đội người mạnh nhất thực lực cùng số lượng, ba cái này tổ hợp mới cấu thành một đội quân sức chiến đấu. Ngô Minh bộ đội số lượng chỉ có 1.200 hơn tên, mà trong đó hơn 200 tên đều là tử vong kỵ sĩ, kia chỉnh tề được phản phất một người động tác tính kỷ luật, còn có 200 trên thân người đều có siêu phạm linh quan, chỉ là cái này liền có thể để hiện trường tất cả đoàn lính đánh thuê ảm đạm phai mờ. Duy nhất có thể so sánh đoán chừng cũng chỉ có quân chính quy, mà quân chính quy siêu phàm giả tối thiểu nhất đều là sĩ quan cấp, nguyên một chỉ quân chính quy siêu phàm nhân viên cộng lại khả năng có vài trăm người, mà lẻ tẻ tản mát tại mấy vạn người số lượng bên trong, cái này lộ ra phi thường so với mắt. Mà nhất để những lính đánh thuê này thủ lĩnh, còn có thành thị quyền lực đám người nhìn chằm chằm, là hành tẩu tại bộ đội phía trước nhất bốn tên cấp 3 tử vong kỵ sĩ, bọn hắn phân biệt cưỡi màu đen ác mộng, màu trắng ác mộng, màu xám ác mộng, cùng màu đỏ ác mộng, cái này bốn tên tử vong kỵ sĩ tất cả đều là chân chính cao giai chức nghiệp giả. Rất nhiều hiện trường lính đánh thuê thủ lĩnh đều không có cấp 3 đâu. Mà Ngô Minh cưỡi một thất long huyết chiến mã, ngay tại bốn tên kỵ sĩ về sau, hắn chịu đến chú ý cũng là không ít, bởi vì hắn mặc là ma pháp sư trường bào, cấp 2 ma pháp sư trường bào, mà một cái ma pháp sư trên chiến trường đáng sợ đến cỡ nào, đây là tất cả mọi người biết đến một sự kiện, so với đơn đã độc đấu, ma pháp sư chân chính địa phương đáng sợ vĩnh viễn là đại quy mô trên chiến trường, một cái đại quy mô ảo giác thuật, khả năng liền có thể cải biến một trận tao ngộ chiến kết quả, một cái mắt ưng gia trì thuật. Khả năng liền có thể tạo ra được mấy trăm hơn ngàn tên thần xạ tay bắn tỉa, pháp hệ nghề nghiệp sở dĩ xa cao hơn nhiều còn lại nghề nghiệp, nhưng không phải là bởi vì thư thất nguyên nhân này. Hắn là ai? Điều tra hắn cùng hắn quân đội tất cả nội tình, lập tức. Một cái cấp 2 ma pháp sư. Quân đội của hắn. Điều tra ra của hắn hết thảy, quân đội của hắn, ta muốn. Ác ý, đoán, sợ hãi, cùng đố kỵ. Đủ loại cảm xúc đều nằm trong quá trình chuẩn bị, mà Ngô Minh đối với cái này căn bản là chẳng thèm ngó tới, hắn đầy trong đầu đều là trên chiến trường sự tình các loại. Tỷ như điểm thưởng, tỷ như điểm thưởng, tỷ như điểm thưởng. Thân yêu điểm thưởng. Ta đến rồi. Chờ lấy ta.